Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2080, chương 2084, tìm tới. Hạ Minh do dự một chút, tế ra ngày này nguyên thần binh, tại cái này minh hỗn thiên dưới ánh mắt, Hạ Minh hung hăng đâm xuống mặt đất, đất này mặt phẳng phất như là đậu hũ đồng dạng. Bị Hạ Minh rất là tùy tiện đâm xuyên. Ông, đột nhiên, toàn bộ trên mặt đất xuất hiện một đạo tinh mịn vết rách. Cái này vết rách cũng là giống như cái kia mạc nhện đồng dạng. Nhanh chóng khuếch tán ra đến, cơ hồ là trong chớp mắt. Cái này vết rách chính là trải rộng toàn bộ mặt đất. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt, hưu. Hạ Minh thân hình nhảy lên, trong nháy mắt nhảy lên một cái, mà đất này mặt tại thời khắc này lại cũng không chịu nổi. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống, một cái động lớn liền là xuất hiện ở Hạ Minh trước mắt. Hạ Minh trực câu câu nhìn qua cái hang lớn này, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, là hắn biết, cái này Minh Hỗn Thiên khẳng định là không có lòng tốt. Nếu là mình sơ ý một chút rơi vào cái này trong động, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt cho ngã chết. Hắn cố nhiên thực lực không yếu, khinh công cũng không tệ, nhưng là tại như vậy cao địa phương rơi xuống, cũng là thập tử vô sinh. Xoát, Hạ Minh tâm thần run lên, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí bắt đầu từ lòng đất này nhộn nhạo lên. Cỗ này nồng đậm huyết tinh chi khí làm cho Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Sau đó một cỗ linh khí nồng nặc, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Toàn thân hắn nguyên khí vận chuyển tốc độ cũng là trong nháy mắt nhanh không ít. Thậm chí cái này nguyên khí chuyển hóa làm linh khí tốc độ cũng là gia tăng mấy phần. Thật là nồng nặc huyết tinh chi khí, tốt linh khí nồng nặc. Hạ Minh tâm thần chấn động, có chút kinh hỉ nhìn trước mắt tình cảnh này, có không nói ra cuồng hỉ, thật sự là quá tốt, muốn đến ngày này hình tâm cần phải thì tại cái này một bên. Hạ Minh đi tới nơi này hang lớn bên cạnh, cúi đầu hướng về cửa động trông đi qua, hang động này xem ra rất sâu, muốn nghĩ tiếp cũng không thể dễ dàng như thế. Bất quá may ra hang động này tựa như là sớm có người thiết kế đồng dạng. Tại cái này một bên lại có một đầu uốn lượn khúc xếp cái thang. Cái này cái thang xem ra tựa hồ hẳn là nối thẳng cái này thấp nhất mới đúng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Chính là từng bước một hướng về trong này đi đến. Minh Hỗn Thiên nhìn thấy Hạ Minh định rời đi. Minh Hỗn Thiên quát to. Tiểu bối. Bổn tọa đều đem thiên hình tâm địa mới cáo chi ngươi. Ngươi còn không mau mau thả bổn tọa ra ngoài. Hạ Minh nghe ngóng, cười một tiếng, nói, tiền bối, vãn bối nhưng từ chưa đáp ứng ngươi muốn đem ngươi cho thả ra. Tiền bối nếu là ra ngoài, chỉ sợ lại là thiên địa một trường hạo kiếp. Vì vậy, tiền bối vẫn là thành thành thật thật chờ đợi ở đây đi. Vãn bối cáo từ. Hạ Minh ôm một cái quyền, thân hình nhất động, chính là hướng về phía dưới nhanh chóng chạy như điên. Tốc độ này cực nhanh, nhìn thấy Hạ Minh đột nhiên biến mất. Bên trong hang núi này cũng là vang dội cái kia Minh Hỗn Thiên tiếng giống giận dữ. Tiểu tử, đừng để bổn tọa bắt đến ngươi. Nếu là bị bổn tọa bắt đến, tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Minh Hỗn Thiên một trận giận dữ. Chỉnh sơn động đều là bởi vì Minh Hỗn Thiên tiếng giống giận này. Từ đó biến đến chấn động, thậm chí có chút đá rơi hung hăng rớt xuống. Tại cái này cái thang phía trên, Hạ Minh chỉnh một chút là phi nước đại một ngày. Một ngày này thời gian, Hạ Minh vẫn luôn là tại cái này cái thang phía trên vượt qua. Có thể nghĩ hội đến cỡ nào buồn tẻ, có thể thấy được hang động này đến cùng đến cỡ nào sâu. Người này nếu là theo bên trên rơi xuống, đó là thật thập tử vô sinh a. Sau một ngày, Hạ Minh cuối cùng là nhìn thấy đất này mặt, cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Đến, Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt mặt đất, lại là tăng tốc mấy phần. 2 phút đồng hồ về sau, Hạ Minh vững vàng rơi tại đây trên mặt đất. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Âm thầm nghĩ đến, cuối cùng là đến, hang động này còn thật không phải bình thường sâu a. Cho dù là Hạ Minh ngày hôm đó bên trong đều là biến đến có chút không quá kiên nhẫn. Cái này đổi thành người nào, như thế buồn tẻ đi đường, đoán chừng cũng đã sớm biến đến không kiên nhẫn. Đúng, ngày này Hình Tâm đến cùng ở nơi nào? Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái to lớn vấn đề. Lúc này, một đôi mắt nhanh chóng hướng về 4 phương 8 hướng nhìn sang. Hạ Minh nhìn thấy, tại hắn bên trái, lại là có một cái thông đạo. Tại cái thông đạo này bên trong, có nồng đậm huyết tinh chi khí. Hạ Minh đón đến, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngày này Hình Tâm ngay ở chỗ này mà? Hạ Minh thật sâu trước mắt cái lối đi này liếc một chút, hơi chút trầm ngâm, thân hình nhất động nhanh như thiểm điện hướng về bên trong chạy tới. Hạ Minh tốc độ cũng là cực nhanh, theo Hạ Minh nhanh chóng tới gần, cái này Hạ Minh cũng là trong cảm giác huyết tinh chi khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Theo Hạ Minh dần dần tới gần, một cỗ đáng sợ sát khí cũng là điên cuồng tràn ngập Hạ Minh thân thể, dẫn động Hạ Minh trong nội tâm một màn kia sát ý. May ra Hạ Minh ý chí còn tính là kiên định, nếu là ý chí không kiên định người, chỉ sợ lúc này liền đã biến thành một người điên. Rất nhanh, cái này toàn bộ tràng diện đều là trở nên sáng sủa. Chờ Hạ Minh đã giận cái này trong động khẩu. Một cái to như vậy chàng sở liền là xuất hiện ở Hạ Minh trong tầm mắt. Cái này chàng sở rất là rộng lớn, thế mà tại cái này rộng lớn chàng sở ở giữa nhất lại là xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này yên tĩnh ngồi xếp bằng tại chỗ đó, 3 búi tóc đen rối tung trên vai, da trắng nõn nà vô cùng mịn màng. Nếu là tỉ mỉ quan sát, tại cô bé này làn da mặt lại là hình thành một tầng nhàn nhạt giọt nước. Giọt nước này xem ra vô cùng kỳ lạ, bởi vì giọt nước này đúng là dần dần dung nhập cô bé này thể nội. Nữ hài thân thể cũng là biến đến có chút đỏ bừng. Nữ hài so cái này một đôi mắt đẹp, yên tĩnh địa ở chỗ này không nhúc nhích, chờ Hạ Minh thấy rõ ràng cái này bóng người đẹp đẽ chốc lát. Hạ Minh cũng là kinh hô một tiếng, Bạch Băng Thanh. Hạ Minh một tiếng ngâm khẽ, cũng là đem cái này trong tu luyện Bạch Băng Thanh cũng là trong nháy mắt mở ra cặp kia đôi mắt đẹp. Ánh mắt chậm rãi hướng về Hạ Minh nhìn sang, nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, Bạch Băng Thanh kinh ngạc nói, Hạ Minh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi lại là làm sao xuất hiện ở đây? Hạ Minh bất khả tư nghị nói, ta cũng không biết. Bạch Băng Thanh bóng hình xinh đẹp nhảy lên, chính là nhảy đến cái này trên bầu trời. Trong chớp mắt, chính là đi vào Hạ Minh trước mặt, nói, ta lúc đó bị giam cầm ở một chỗ, coi ta lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một cái lạ lẫm trong sơn động. Ta đi tới thì đi tới nơi này bên trong. Ngạch, đơn giản như vậy. Hạ Minh sắc mặt tối đen, nhìn về phía Bạch Băng Thanh. Đúng vậy a, cũng là đơn giản như vậy. Bạch Băng Thanh bất đắc dĩ nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh bỗng nhiên có một loại người so với người làm người ta tức chết xúc động. Chính mình thế nhưng là kém chút ợ ra dám không nói, mà lại chính mình còn gặp phải cái này Minh Hỗn Thiên. Kém chút bị Minh Hỗn Thiên cho lừa gạt. Nếu không phải hắn lớn lên cái tâm nhãn, đoán chừng sớm đã bị Minh Hỗn Thiên cho lừa gạt không muốn không muốn. Không nghĩ tới, Bạch Băng Thanh dễ dàng như thế thì đi tới nơi này. Thật đúng là, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.